phần 4.4. Lúc này, Tiêu Ti Vân mặc một bộ đồ màu ngọc bích, lẳng lặng đứng nghiêm trang, viên ngọc châm cài đầu còn vì động tác của nàng mà đong đưa, phát ra những tiếng leng keng giòn tan. Nhan sắc quyến rũ tột cùng đối diện với dung mạo tuyệt thế của Bạch Phi Loan, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, cả sảnh đường đều bừng sáng. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Bạch cô nương. Khi những người trong phòng còn chìm đắm trong sắc đẹp của hai cô gái, Lăng Tử Thủy mở miệng phá vỡ sự im lặng. Nàng khẽ nhíu mắt hạnh, nở một nụ cười rào hoạt, chậm rãi đi về phía Bạch Phi Loan. Khí thế của Bạch cô nương thật lớn, mang theo nhiều người tới đây như vậy không biết có gì chỉ giáo. Khẽ dùng lực, đoạn kiếm vẫn quấn trên cánh tay đã lặng lẽ trượt xuống. Lòng bàn tay thầm nắm chặt chuôi kiếm, nụ cười trên mặt nàng chưa tắt, trong lòng đã hoàn toàn bước vào trạng thái chuẩn bị. Trong lòng Bạch Phi Loan vừa sợ lại vừa giận, nhưng không dám bộc phát. Từ trước đến giờ nàng luôn tự phụ về võ công của nàng, cho rằng bằng thân thủ của mình là một trong 10 người đứng đầu võ lâm cũng không vấn đề gì. Để mượn hơi Lâm Vãn Y, nàng vẫn phải tỏ ra yếu thế hơn hắn. Nhưng nàng tự nhận rằng nếu nàng cùng Lâm Vãn Y đánh một trận, chưa chắc ai sẽ ở thế hạ phong. Nhưng không ngờ mạnh tướng trong tay Tiêu Lăng Thiên lại nhiều như mây trên trời. Vừa rồi Tiêu Ti Vân ép nàng không cách nào tiến công, chỉ có thể dùng thân pháp nhẹ nhàng né tránh, trong lòng đương nhiên rất giận. Nhưng hiện giờ nàng đang cầu cạnh Tiêu Lăng Thiên, đương nhiên không thể trở mắt với đại tướng dưới tay hắn, cho nên chỉ có thể nén giận trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Lăng tiểu thư nói đùa, lần này Phi Loan đến đây là đặc biệt tới chào hỏi Tiêu công tử, mong Lăng tiểu thư giúp đỡ, thông báo một tiếng. Xin chỉ giáo cho. Lăng Tử Thủy cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên, không phải Bạch cô nương vẫn ở trong tụ nghĩa sơn trang sao? Ta nhớ hình như Bạch cô nương là nô tỳ của Lâm công tử thì phải, chẳng lẽ Lâm công tử có chuyện gì hay sao? Gương mặt Bạch Phi Loan khẽ biến sắc. Lăng Tử Thủy rõ ràng đang châm chọc chuyện nàng che giấu thân phận tiếp cận Lâm Vãn Y. Nàng luôn luôn coi mình là huyết thống cao quý, đối với chuyện phải làm nô tỳ lần này có chút để ý, lúc này lại bị Lăng Tử Thủy nói thẳng vào mặt, cảm thấy không còn chút mặt mũi với đám hạ nhân ở đây, trong lòng dâng lên một cơn giận. Đè nén lửa giận, Bạch Phi Loan ép mình phải tỉnh táo lại, đợi sau này nàng lọt được vào mắt Tiêu Lăng Thiên rồi, nàng tuyệt đối sẽ không để hai nữ nhân này yên thân. Là Phi Loan có việc muốn nhờ Tiêu công tử, xin Lăng tiểu thư dàn xếp. Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, phối hợp với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, đúng là làm người ta đau lòng. Từ lý luận, tất cả sai lầm của người đẹp đều có thể tha thứ. Nam Cung Tuấn cảm thấy Lăng Tử Thủy cố ý gây khó dễ như vậy quả thật hơi quá đáng. Nhưng bản thân cũng là nữ tử, Lăng Tử Thủy sẽ không vì sắc đẹp của Bạch Phi Loan mà siêu lòng, ý cười vẫn tràn đầy như trước. Muốn gặp công tử nhà ta thật ra cũng không phải không được, chỉ là nàng ngừng lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt đột nhiên hiện lên, nụ cười cũng lạnh như băng, còn phải xin Bạch cô nương cởi bộ đồ trắng này ra trước. Thật sự muốn chết rồi, màu trắng là màu chuyên dụng của hoàng gia, bất cứ kẻ nào tự ý mặc màu trắng đều là tội chết. Hơn nữa hiện nay hoàng đế và nhiếp chính vương đều đang ở đây, sao có thể để Bạch Phi Loan làm càn ở đây? Đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi Tiêu Ti Vân động thủ với Bạch Phi Loan. Bạch Phi Loan nghe vậy đương nhiên nổi giận. Nàng mặc váy trắng, Lăng Tử Thủy muốn nàng không mặc màu trắng, đây chẳng phải muốn nàng cởi váy hay sao? Đây rõ ràng là lăng nhục nàng. Nàng cũng không nén được cơn giận nữa, bất chấp có mạo phạm tới Tiêu Lăng Thiên hay không, phất tay lập tức vung ra một loạt châm độc. Lăng Tử Thủy đã có đề phòng từ trước, chỉ còn chờ giây phút này. Lúc này thấy nàng ta ra tay, đoạn kiếm trong tay cũng giơ lên, đang định quét châm độc sang một bên thì đột nhiên xuất hiện một tình huống mà nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Thì ra Nam Cung Tuấn ở bên cạnh đã cảm thấy có chuyện không ổn, nhìn thấy Bạch Phi Loan tung ám khí, một loạt kim châm màu xanh biếc chứng tỏ mang theo kịch độc. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với Lăng Tử Thủy, nhưng nàng vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Hắn chưa máu lạnh đến mức nhìn Lăng Tử Thủy chết trước mặt mình, vì vậy quyết định anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ tiếc cứu rất không đúng lúc. Cây quạt gỗ của hắn vốn là khắc tinh của ám khí, lúc này hắn phất mở quạt ra, phi thân nhảy vào giữa hai người con gái, đỡ lấy toàn bộ châm độc. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhức, chân khí hoàn toàn tiêu tan, ngã trên mặt đất. Khi ngửa mặt nằm trên mặt đất, Nam Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt không biết là kinh ngạc hay tức giận của Lăng Tử Thủy, thanh đoản kiếm trong tay đang nhỏ máu tươi. Hắn không nhịn được mà cười khổ, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị mỹ nhân đâm ổn dao, đây là chuyện gì? Lăng Tử Thủy rất tức giận, thật sự rất tức giận. Tên Nam Cung Tuấn này là đồ ngốc sao? Lại chen vào ngay trong thời điểm nàng dùng toàn lực phản kích. Nếu không phải nàng nhanh tay nhanh mắt lệch kiếm về bên phải một chút thì một dao kia đã đâm vào tim hắn rồi. Nhìn Nam Cung Tuấn ngã trên mặt đất sắp ngất đi, Lăng Tử Thủy hận không thể giẫm một cước lên mặt hắn. Thế này đúng là tốt quá rồi, vô duyên vô cớ lại thiếu người ta một cái nhân tình. Bạch Phi Loan tức giận cực điểm định giơ tay tấn công lần nữa, lại không ngờ bị hai thanh kiếm một phải một trái gác trên cổ. Hai thanh kiếm này lao tới nhanh như chớp, lại từ hai phương hướng khác nhau. Trong lúc xúc động, nàng không có cách nào né tránh, thoáng một cái đã bị ép ở giữa, không dám động đậy. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Tiêu Ti Vân và Lâm Vãn Y vừa mới đến. Vẻ mặt Tiêu Ti Vân lạnh băng, mũi kiếm kề rất sát cổ nàng, hiển nhiên sẽ cắt đứt cổ nàng không chút do dự khi nàng có bất cứ hành động bất thường nào. Còn Lâm Vãn Y bên kia vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút khiếp sợ. Vào giờ khắc này, Bạch Phi Loan chợt hiểu ra, thì ra từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thật sự giấu giếm được cặp mắt người này. Khi Thương Hải nhận được tin báo của Tiểu Đào mà chạy đến thì nơi đây đang diễn ra một cảnh tượng kỳ quái như vậy. Bên ngoài tụ nghĩa sảnh, đệ tử Tinh Lam Môn và Bích Thủy Cung không biết từ lúc nào đã bao vây xung quanh những thiếu nữ mà Bạch Phi Loan mang đến. Bạch Phi Loan đứng trong sảnh, bị Tiêu Ti Vân và Lâm Vãn Y dùng kiếm kề cổ, Nam Cung Tuấn toàn thân đẫm máu nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lăng Tử Thủy ở bên cạnh vẻ mặt bực tức. Cảnh tượng này đúng là hỗn loạn, Thương Hải nhíu mày nói với Bạch Phi Loan. Ngươi chính là Thương Hải Di Châu. Đúng vậy. Nghe nói ngươi muốn gặp công tử nhà ta. Đúng. Vậy đổi y phục trước đi, Thương Hải thản nhiên nói. Bạch Phi Loan cảm thấy rất bị sỉ nhục, nàng bị mấy hạ nhân nhục nhã trước mắt thuộc hạ của mình. Nhưng dù như vậy nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể sai một thuộc hạ của mình cầm một chiếc váy hồng tới để thay, lúc này mới có thể tiến vào gặp Tiêu Lăng Thiên. Khi tới được Tùng Lam Viện cũng đã là thời gian ăn trưa, nhưng Tiêu Lăng Thiên muốn nàng đợi thì nàng cũng đành ngoan ngoãn đợi. Thương Hải đi cùng hiển nhiên không có ý muốn mời nàng dùng cơm, vì vậy nàng đành bụng đói ngồi đợi. Đói bụng thì không nói làm gì, nhưng loại khinh thường rõ ràng này làm cho nàng tức giận. Chưa từng có một nam nhân nào đối xử với nàng như vậy. Nàng luôn được nam nhân nâng trong lòng bàn tay, đối xử vô cùng cẩn thận, trăm phương nghìn kế lấy lòng. Chỉ cần nàng khẽ nhăn mặt nhíu mày, các nam nhân sẽ hận không thể dùng toàn bộ báu vật trong thiên hạ để đổi lấy một tiếng cười của nàng. Nhưng hiện giờ Tiêu Lăng Thiên lại để nàng đói bụng đợi suốt hai canh giờ. Nhưng dù có tức giận hơn nữa nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Trải qua trận đánh vừa rồi tại tụ nghĩa sảnh, Bạch Phi Loan càng thêm khẳng định Tiêu Lăng Thiên chỉ có thể là bạn, không thể là kẻ địch. Võ công của Tiêu Ti Vân và Lăng Tử Thủy đều mạnh hơn nàng một chút, còn bốn thị vệ mang mặt nạ đang canh giữ ở phòng khách lúc này cảm giác còn lại lợi hơn hai người bọn họ, gần như đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Còn thủ hạ của mình đa số chỉ dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người, thật sự phải động thủ sẽ hoàn toàn không thể chống đỡ. Những môn phái võ lâm khác, Bạch Phi Loan thông qua sắc đẹp hoặc thủ đoạn uy hiếp cũng khống chế được một số, có lẽ đây là cửa ải duy nhất mà nàng phải thương lượng. Sau hai canh giờ khổ sở chờ đợi, khi mặt trời sắp khuất bóng sau dãy núi phía tây, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng khoan thai đi tới. Vừa rồi mới cùng Dạ Nguyệt sắc say sưa triền miên, lúc này tâm trạng hắn đang rất tốt. Bạch Phi Loan vừa nói vừa dịu dàng nhún gối chào làm rung động lòng người. Tiêu công tử. Đôi mắt sáng của Bạch Phi Loan giống như long lanh ánh nước, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan Tiêu Lăng Thiên. Tiêu công tử, nàng lại gọi một tiếng nữa, trong giọng nói có tình cảm dịu dàng vô hạn, rồi lại không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn hắn đầy ẩn tình, như có nghìn vạn lời muốn nói lại không nói ra miệng. Tuyệt sắc nhân gian như thế, tình ảm ấm áp động lòng người như thế. Nam nhân bình thường chỉ sợ đã tan thành một vũng nước xuân chảy tới chân nàng, nhưng Tiêu Lăng Thiên lại chưa từng là một người bình thường. Mây mưa xong, hắn đã tắm rửa thay quần áo, tóc còn hơi ẩm ướt, không mang phát quan mà chỉ buộc nhẹ lên, càng lộ ra vẻ mặt thâm trầm, mặt mày tinh xảo vô song. Lúc này hắn đang dùng nắm tay chống vào quai hàm, lười biếng cong khóe môi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Ta nói này Bạch tiểu thư, nếu ngươi có thời gian diễn trò xiếc đáng xấu hổ này chi bằng mau nói rõ ý đồ của ngươi khi đến đây đi. Lòng kiên nhẫn của ta luôn luôn không nhiều, ngươi sắp hết thời gian rồi. Được rồi, trải qua mấy lần dò xét, Bạch Phi Loan có thể khẳng định mỹ nhân kế của mình không có bất kỳ tác dụng nào với nam nhân này. Nàng cũng chưa ngu đến mức giở thuật nhiếp hồn ra trước mặt cao thủ, trừ khi nàng không muốn sống nữa. Vì vậy nàng hơi chỉnh lại trang phục, thu hồi ý định dùng sắc đẹp mê hoặc, lần nữa trịnh trọng cúi chào. Tiện thiếp Bạch Phi Loan ra mắt Tiêu công tử. Tiêu công tử thân thể an khang, phúc thọ lâu dài. Nói đi, giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn. Bạch Phi Loan khẽ cân nhắc trong lòng, hai đầu gối quỳ thật mạnh xuống trước mặt Tiêu Lăng Thiên. Hai tay đặt trên đất, thân người cúi sâu, trán đặt trên hai mu bàn tay. Thực hiện đại lễ long trọng nhất Ngâm Phong Quốc. Tiện thiếp Phi Loan chính là di hậu của tiền triều. 200 năm nay gia tổ không có lúc nào không tìm cách phục quốc. Thế nhưng Giả thị và Tiêu thị dễ sâu thế mạnh, một thiếu nữ như Phi Loan thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Phi Loan biết công tử ngài là một cao nhân không ai sánh được. Xin công tử giúp Phi Loan một lần. Phi Loan nguyện lấy thân báo đáp, cùng công tử hưởng giang sơn. Tiêu thị dễ sâu thế mạnh ngồi ghế trên nhìn nàng, thật sự không biết nói gì. Nữ nhân này ngoài một cái túi da tốt thì đầu óc làm bằng bã đậu sao? Muốn hợp tác với hắn cũng không hỏi thăm xem rốt cuộc hắn là ai, muốn liên hợp với hắn để lật đổ hoàng triều của hắn. Bảo hộ lột da còn dễ hơn. Tuy thật sự không muốn nói chuyện tiến với cô ta nữa, nhưng lại nghĩ tới sắp xếp của mình. Vì sớm giải quyết vấn đề, hắn đành nhẫn nhịn tiếp tục nói với cô ta những lời rất vô nghĩa. Nhưng Tiêu Lăng Thiên có chút khinh thường Bạch Phi Loan, nàng không phải một nữ nhân ngu xuẩn, muốn mượn lực lượng của Tiêu Lăng Thiên đương nhiên phải điều tra thân phận của hắn trước. Hơn nữa Tiêu Lăng Thiên lại ở trong một tình huống thần bí như vậy nên càng cần điều tra kỹ càng. Chỉ là Tiêu Lăng Thiên đã che giấu thân phận quá tốt, hắn chưa từng đi lại trên giang hồ. Ngoại trừ những đệ tử của Thiên Tinh Cung nằm vùng trên giang hồ thì không ai biết hắn là ai. Những người trong triều có biết hắn, nhưng chỉ giới hạn trong những quan viên cấp cao. Các quan viên nhỏ ngay cả tư cách nhìn mặt hắn cũng không có. Bạch Phi Loan lại không thể tiếp cận được những quan viên cấp cao kia nên đương nhiên sẽ không điều tra được thân phận của hắn. Theo lý mà nói, người không điều tra được thân phận sẽ càng nguy hiểm. Nhưng một đám cao thủ ẩn nấp trong dân gian xuất hiện lúc Già Nguyệt sắp bị ám sát trong đêm tế phong thần khiến nàng giật mình về một thế lực không biết tên đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách trên đất nước này. Cho tới khi Tiêu Lăng Thiên xuất hiện, nhìn thấy hắn chính là chủ nhân của lực lượng thần bí đó, Bạch Phi Loan đã bị Tiêu Lăng Thiên và lực lượng lớn mạnh của hắn hấp dẫn. Sức hấp dẫn to lớn không thể kháng cự như thế khiến cho Bạch Phi Loan quyết định mạo hiểm một lần. Đây là một canh bạc. Thắng bại là 1-9-1-10, hoặc có bạn, hoặc có kẻ thù. Đáng tiếc, nàng thua. Hắn tự xưng là họ Tiêu, là người trong gia tộc Tiêu thị, nhưng Bạch Phi Loan không điều tra được một chút xíu thông tin nào của hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới kẻ địch nàng một lòng muốn lật đổ, nhiếp chính vương và hoàng đế đương triều. Lúc này vốn phải ở Đế Lăng ở thành Bạch Đế lại đều ở trong tụ nghĩa sơn trang nho nhỏ này. Hơn nữa nàng lựa chọn quỳ gối dưới chân hắn chính là tự đưa lên cửa mặc người ta chém giết. Bạch tiểu thư, về vấn đề này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, chắn chắn. Nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại muốn giết Bạch Kính và Tiền Thanh Ngọc trước. Tiêu Lăng Thiên hỏi Bạch Phi Loan một vấn đề ngoài dự kiến của nàng. Bạch Phi Loan không giật mình, lúc này nàng còn chưa biết chuyện Mộ Dung Tư Duệ bị bắt. Nhưng thuật nhiếp hồn của nàng ngày đó bên bờ Kính Hồ đã bị Tiêu Lăng Thiên phá. Nàng cũng biết chuyện nàng dùng thuật nhiếp hồn giết Bạch Kính và Tiền Thanh Ngọc là chuyện không thể qua mắt được nam nhân này. Vì vậy hiện giờ nàng không thể giấu giếm được nữa. Tiện thiếp có một số bằng hữu giang hồ. Nếu một trong số bọn họ làm minh chủ võ lâm sẽ có giúp đỡ rất lớn cho đại nghiệp của chúng ta. Dùng thuật nhiếp hồn dụ dỗ bọn họ tự sát. Biện pháp này cũng không tệ. Bằng hữu ngươi nói không phải Mộ Dung Tư Duệ chứ? Làm sao ngươi biết? Bạch Phi Loan khiếp sợ đến mức đã quên dùng tôn xưng. Nàng gặp mặt Mộ Dung Tư Duệ vô cùng bí mật. Ngay cả thủ hạ tâm phúc của nàng cũng không ai biết. Nam nhân này sao có thể biết được? Cuộc ám sát trong đêm tế phong thần để lại người sống. Ngươi có biết không? người chết còn có thể tiết lộ bí mật. Huống hồ người sống, ta biết cũng không có gì kỳ quái. Bạch Phi Loan càng thêm khiếp sợ, những người tập kích Già Nguyệt Sắc đêm đó toàn bộ đều là tử sĩ của Mộ Dung Thế Gia. Những tử sĩ kia nàng cũng biết, thật sự đã trải qua muôn ngàn thử thách. Bất kể dùng phương pháp gì cũng đừng mơ moi được một chữ từ trong miệng bọn họ. Nhưng nam nhân trước mắt này nói hắn đã khiến bọn họ mở miệng. Nhìn ngươi giống như đang giật mình. Tiêu Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như đang nhìn một hạt bụi. Trùng hợp ta có một số thủ hà am hiểu thuật tra tấn bức cung, dùng một chút thủ đoạn nhỏ là sẽ biết được cái cần biết. Về phần quá trình, ngươi không cần biết cặn kẽ, ta nghĩ chuyện đó sẽ không khiến cho ngươi cảm thấy vui sướng. Nhưng ta có chút tò mò, muội muội hình như chưa từng đắc tội Bạch tiểu thư, vì sao Bạch tiểu thư phải liên hợp với Mộ Dung công tử muốn lấy mạng nàng? Bạch Phi Loan nhớ tới chuyện bên bờ kính hồ đêm đó. Khi đó, nàng chỉ muốn dạo chơi về chốn cũ. Ai ngờ mới tới gần kính hồ đã bị Tiêu Lăng Thiên phát hiện. Mặc dù không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ nửa đêm canh ba lõa lồ giữa bọn họ, nàng cũng biết quan hệ của bọn họ tuyệt đối không chỉ là anh em họ đơn giản như vậy. Nhìn thái độ cẩn thận săn sóc của Tiêu Lăng Thiên đối với Dạ Nguyệt Sắc, thật sự coi cô ta như bảo bối trong tim. Lúc này nàng cũng phải cân nhắc, tránh chọc giận hắn. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể liên kết, Tiêu Lăng Thiên sớm muộn gì cũng trở thành thần tử dưới váy nàng. Đến lúc đó ả đàn bà kia còn không tùy nàng xử lý hay sao? Nàng vẫn quỳ trên mặt đất, vừa rồi khi trả lời nàng đã ngẩng đầu lên, nay lại cúi đầu xuống thật thấp. Công tử thứ tội, Phi Loan vốn không muốn làm Tô tiểu thư bị thương, chỉ là thấy cao thủ dưới tay tiểu thư nhiều như mây, muốn thử dò xét mà thôi. Ai ngờ Mộ Dung Tư Duệ đột nhiên đổi ý, khiến tiểu thư sợ hãi. Đối với Tiêu Lăng Thiên này, Bạch Phi Loan che giấu ý nghĩ thật sự của nàng. Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, Bạch Phi Loan nàng đã có một cảm giác thù địch khó hiểu đối với cô ta. Có lẽ là cảm giác ghen ghét trời sinh của một nữ nhân xuất sắc đối với một nữ nhân xuất sắc khác. Trên người Dạ Nguyệt Sắc có những thứ nàng nên có mà không có được. Tâm tính bình tĩnh thong dong như mây trôi, phong thái hoàng gia cao quý, từng thứ một đều làm cho nàng ghen tị. Mà khi nàng phát hiện Lâm Vãn Y vì chung tình với Dạ Nguyệt Sắc mà không nhìn đến sắc đẹp của nàng, loại ghen tị này đã tới đỉnh điểm. Vì vậy, ngay từ ban đầu, nàng đã thương lượng với Mộ Dung Tư Duệ dùng bất cứ giá nào để giết chết Dạ Nguyệt Sắc. Còn Mộ Dung Tư Duệ vì cảm giác được Dạ Nguyệt Sắc có thể đã biết quan hệ giữa hắn và Thẩm gia nên cũng nổi giá tâm giết cô ta, vì vậy mới có cảnh tượng trên sông Lạc Ảnh đêm đó. Tiêu Lăng Thiên sao có thể không biết cô ta nói dối? Nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, cô ta nói thật hay nói dối cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì kết cục của cô ta đã được quyết định từ lâu, hắn rong dài với cô ta cũng chỉ vì muốn sớm giải quyết hết mọi chuyện mà thôi, mà bây giờ, đã đến thời điểm giải quyết vấn đề. Hắn không để ý tới Bạch Phi Loan quỳ trên mặt đất nữa, quay đầu uể oải nói với căn phòng bên cạnh, mấy người đã nghe rõ cả rồi, đi ra ngoài nhìn cho kỹ đi. Bạch Phi Loan nghe vậy giật mình, ở đây còn có người khác nghe bọn họ nói chuyện. Nàng nhảy bật lên như lò xo, hai hộ tinh thị vệ canh giữ ở cửa bỗng nhiên đã tới sau lưng nàng, một phải một trái bắt được hai cánh tay nàng trong không trung, ấn mạnh nàng xuống mặt đất. Bạch Phi Loan cảm thấy hai đầu gối đau nhức, chợt ngẩng đầu, trái tim chìm xuống lòng bàn chân trong thoáng chốc. Mạc Đại Tiên Sinh, Lâm Vãn Y, Bạch Tử Lam, Xa Lãng từ căn phòng bên cạnh nối đuôi nhau đi ra, lúc này đang lạnh lùng nhìn nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng hôn là khi ánh tà dương đỏ như máu. Những dư âm của mặt trời nhuộm cho rừng thông trong Tùng Lam Viện một màu đỏ quỷ dị. Mưa đã tạnh, không khí đột nhiên lạnh hơn, mơ hồ đã cảm nhận được hơi thở của mùa đông. Nhưng lúc này, Bạch Phi Loan như đang ở trong ngày lạnh giá nhất mùa đông, nhìn thấy đám Mạc Đại Tiên Sinh nối nhau từ phòng bên đi ra, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Thiên, mắt đỏ như máu. Nhìn người đang lạnh lùng đứng trước mặt mình, nàng lập tức hiểu được mình đã lọt vào bẫy của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Trục Nguyệt, nàng gần như nghiến răng gằn từng tiếng, tràn đầy tức giận. Nàng bị lửa giận thiêu đốt lý trí, cố gắng giãy khỏi hai bàn tay đang giữ lấy nàng từ sau lưng. Hộ tinh thị vệ phía sau giường như không có một chút khái niệm thương hương tiếc ngọc, ép mạnh đến mức nghe rắc một tiếng, hai cánh tay nàng đã chật khỏi khớp. Bạch Phi Loan lập tức đau đến mức môi trắng bệch, phải cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng, đôi mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên chằm chằm, tóc dài rủ xuống, nàng lúc này không nói đến đẹp, thậm chí còn có vẻ như ma quỷ. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Tiêu Lăng Thiên không chút hoảng sợ, nhàn nhã cầm chén trà trong tay, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói, ta đã nói với ngươi ta là quan viên triều đình, lại là người tộc Tiêu thị, ngươi còn không biết tự lượng sức mình. Tự đưa tới cửa chờ chết, những cái khác không nói, chỉ xét đến âm mưu ám sát muội muội của ngươi và Mộ Dung Tư Duệ, các ngươi đã đáng chết cả trăm lần, hôm nay không thể trách ta đối xử thế này với ngươi. Ngươi nói láo. Lúc này Bạch Phi Loan đã qua cơn đau mới có thể cắn răng mở miệng, ta đã sai người điều tra, người của tộc Tiêu thị rất ít, mấy đời độc đinh, vốn không có họ hàng, họ Tiêu cũng chỉ có một mình Nhiếp Chính Vương Tiêu Lăng Thiên, sao có thể có người khác cùng họ. Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, khí phách tao nhã lộ ra toàn bộ, ánh mắt đen nhánh rung động lòng người.